chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 458, chương 458, ta chưa nói qua ngươi có thể đi. Lại có sinh linh có thể tiến vào minh giới bên trong. Bỗng nhiên cảm giác được sau lưng truyền đến hai đạo nồng đậm bừng bừng sinh khí. Dương Hy người động tác đều cứng ngắc lại một chút, nhất thời liền xoay người. Ba búi tóc đen theo màu lam nhạt hoàng váy theo gió phất phới. Tay ngọc một nắm, một thanh xanh biếc kiếm trúc tại trong tay ẩn ẩn tản mát ra sắc bén kiếm ý. Sở Thanh Nguyệt cái kia tuyệt mỹ không tì vết yểu điệu như tiên trong lúc nhất thời khiến Dương Hy đều cảm giác được trong lòng có chút kinh thán. Không biết bao lâu chưa từng gặp qua mỹ mạo đến tình trạng như thế nữ tử. Trọng yếu hơn là, rõ ràng Sở Thanh Nguyệt một câu không nói. Chỉ là lơ lửng ở giữa không trung. Trong đôi mắt toát ra một vệt hàn ý. Lại khiến thân là cửu U Minh phủ bát đại thần nữ một trong. Nhận hết e ngại cùng kính ngưỡng Dương Hy cảm nhận được chưa bao giờ có e ngại cảm giác. Một sát na này, nàng thậm chí cảm giác được như chỗ 39 trời đông giá rét. Sau lưng không hiểu hiện ra một đạo hàn ý lạnh lẽo. Minh tỷ tỷ, thanh tịnh trong đôi mắt phản chiếu lấy linh thể suy yếu. Lộ ra nhưng đã bị thương nặng U Thiến thân ảnh. Sở Thanh Nguyệt hai đầu lông mày rõ ràng đã mang theo vài phần băng lãnh cùng phẫn nộ. Chấn hồn linh lực lượng tác động đến mà tới. Lại hiển nhiên không cách nào đối nàng tạo thành bất cứ thương tổn gì. Không chỉ có là như thế. Ánh mắt kia lăng liệt hàn ý. Tựa như không có chút nào đem thân là thần nữ Dương Hy để ở trong mắt. Liền xem như có thể bằng vào lực lượng của thân thể chống cự ở chấn hồn linh lực lượng. Chẳng lẽ lại các ngươi coi là bằng vào cái này điểm lực lượng liền có thể bảo vệ ở minh giới sao? Đừng làm trò hề cho thiên hạ. Lấy lại tinh thần, Dương Hy cảm giác được chính mình dường như nhận lấy nhục nhã quá lớn cùng miệt thị. Loại này khinh thị cảm giác, nàng làm sao từng thể nghiệm qua. Thân là minh phủ thần nữ nàng, tuyệt sẽ không cho phép tôn nghiêm của mình lọt vào loại này chà đạp. Tức giận theo đáy lòng hiện lên. Cái kia toàn thân kim giáp cũng tách ra quang mang mãnh liệt. Như muốn không lưu dư lực. Đem trước mặt hai người kia đánh bại. Chấn hồn linh lực lượng còn chưa đình chỉ. Theo U Thiến lực lượng dần dần suy yếu. Càng ngày càng nhiều bại lộ tại bình chướng bên ngoài âm binh trong chốc lát hồn phi phách tán. Mắt thấy tình cảnh này. Khiến Dương Hy càng cảm giác được kiệt ngao tự phụ. Chỉ cần thân ở minh phủ quản hạt bên trong. Nàng chính là không người có thể ngăn trở trí cao tồn tại. Nhân loại, vậy thì thế nào? Cái này xem ra yếu đuối nữ tử, lại có thể cùng tàn sát vô số quỷ vật chính mình đánh đồng. Đã như vậy mà nói, vậy ngươi thử một chút liền có thể. Nhưng vào lúc này, băng lãnh thanh âm phiêu đãng mà ra, theo Sở Thanh Nguyệt thanh âm rơi xuống nháy mắt. Trong lúc đó, trong tay nàng trên trúc kiếm lấp lóe quang mang tăng vọt. Cái kia bôi xanh biếc giạt rào sinh cơ chi ý, như muốn đem thương khung bao phủ, mà liền tại quang mang này bên trong, một thanh kiếm trúc lại hóa thành vô số đạo hư ảnh. Hàng trăm hàng ngàn, ngàn vạn, trong nháy mắt, đếm mãi không hết kiếm trúc liền hiện lên trên bầu trời. Lại mỗi một chuôi kiếm trúc, đều tản mát ra đồng dạng băng lãnh lại lăng liệt kiếm ý. Đạo kiếm ý này chính là Sở Thanh Nguyệt cùng Nhiếp Thần cùng nhau lĩnh ngộ mà thành. Trong đó huyền diệu cùng sắc bén, thậm chí viễn siêu tại Sở Thanh Nguyệt từng một mình lĩnh ngộ. Dương Hy tay cầm trường đao, trong ánh đao nếu có ngàn vạn minh phủ âm hồn gào rú kêu rên. Lực lượng vì nàng sử dụng, có thể cái này đã từng làm nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo. Tự giác không người có thể chống cự lực lượng, tại đối mặt đầy trời kiếm ý giờ phút này. Lại có vẻ hơi suy nhược không chịu nổi. Ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Dương Hy đôi mắt bỗng nhiên co vào. Nàng chẳng biết tại sao. Lại lần đầu cảm giác được nguồn gốc từ tại sâu trong nội tâm hoảng sợ e ngại. Nữ tử này, đến tột cùng là ai? Nàng chưa bao giờ nghĩ tới thế gian này còn có thể có mang cho nàng cường đại như thế cảm giác áp. Bách nữ tử, càng quan trọng hơn là Sở Thanh Nguyệt trên thân cái kia dường như đủ để bể nghệ thiên hạ lãnh ngạo khí chất. đúng là thế gian chỗ hiếm thấy. Hàn vụ tràn ngập, băng lãnh cùng cực điểm nhiệt độ làm đến bầu trời đều ngưng kết ra một mảnh sương lạnh. Ngay tại cái này băng lãnh trong không khí, Sở Thanh Nguyệt ánh mắt lạnh lùng, không có chút nào bất luận cái gì tình cảm chạm xuống một kiếm. Cái này nhìn như nhẹ nhàng một kiếm, chỗ điều động lại là cái kia phủ đầy bầu trời, đếm mãi không hết kiếm nhận. Giờ khắc này, phảng phất giống như thương khung đều bị phá vỡ đồng dạng. Đầy trời kiếm vũ bắn tung mà xuống, ùn ùn kéo đến, giống như không có bất kỳ ẩn trốn chỗ. Lại mỗi một đạo trên thân kiếm tràn ngập kiếm ý, đều là cực độ băng hàn lại lăng liệt, dường như bị đông cứng không gian bên trong, thì liền chấn hồn linh phát ra làn sóng đều biến đến chậm chạp. Làm Dương Hy nhìn về phía trong tay thời điểm, bỗng nhiên liền ngạc nhiên phát giác, chấn hồn linh lại chẳng biết lúc nào đã tràn ngập lên một tầng nồng đậm sương lạnh. Thì liền linh đang đều đã bị đông cứng, tiếng chuông, triệt để đình chỉ. Chấn hồn linh lực lượng cho dù đối với sinh linh vô hiệu, nhưng cũng là cửu U Minh phủ bên trong đúc thành chí cao pháp bảo. Qua nhiều năm như vậy, Dương Hy cũng chưa bao giờ thấy qua tình cảnh này. Đóng băng chấn hồn linh thì thế nào? Chẳng lẽ ngươi cho rằng ỷ vào chính mình là nhân loại thân thể liền có thể cùng ta chống lại sao? Dương Hy đã bị tức đến tâm hỏa thiêu đốt, giận tím mặt. Hoàn toàn không lại đi quản trên mặt đất minh giới âm binh. Dương Hy bỗng nhiên rút ra trường đao. Kim giáp phía trên lực lượng tất cả đều quán chú nhập trong đó. Phóng lên tận trời. Hô! Cuồng phong gào thét mà lên. Nương theo lấy đại lượng cát đá. Nhấc lên như là vòi rồng giống như cự sóng to gió lớn và vang lên. Bị phong ấn cùng dài trong đao vong hồn lộn xộn tuôn ra mà ra. Bọn họ bị cầm tù tại cái kia tràn ngập tuyệt vọng trong bóng tối. Đã sớm bị các loại tâm tình thôn phệ. Có phẫn nộ, có căm hận, có đói khát, có khát vọng giết chóc. Đếm mãi không hết cảm xúc tiêu cực hóa thành gào thét âm phong. Đen nhánh sóng gió bên trong. Không ngừng quanh quẩn thê lương bi thảm tiếng gào thét. Từng trương miệng to như chậu máu mở ra. Giống như biểu đạt nội tâm tuyệt vọng cùng phẫn nộ. Dương Hy trên trường đao bị nhiễm lên một tầng đen nhánh. Nụ cười cũng biến thành càng dữ tợn vặn vẹo. Giờ khắc này, đâu còn có nửa điểm thần nữ khí chất. Có thể trước mặt gần cái kia đầy trời kiếm ý thời điểm. Nàng lại phát hiện, cái kia hoàng váy nữ tử lực lượng. Xa không phải chính mình chỗ nghĩ đơn giản như vậy. Trong kiếm ý băng lãnh rét lạnh, sớm đã viễn siêu tại vừa mới thấy. Trong nháy mắt, nhìn như liên tục không ngừng âm hồn đại quân liền bị vô số dần dần xuyên qua. Có ngưng kết thành tảng băng, có trong chớp mắt hồn tiêu phách tán. Đáng giận, thực lực của nàng làm sao có thể mạnh tới mức này? Dương Hy thất thanh cao giống, trường đao nỗ lực chặt đứt đầy trời xuống kiếm trúc, lại bỗng nhiên phát giác, tại cái này lăng liệt băng hàn bên trong, thế mà ngay cả mình nửa người đều đã ngưng kết thành xương lạnh. Cơ hồ không cách nào động đậy. Người này thực lực vượt xa quá tưởng tượng của ta. Trốn, nhất định phải trốn. Một cái ý niệm trong đầu bỗng nhiên tràn ngập tại nội tâm của nàng bên trong. Dương Hy không quan tâm. Lại điên cuồng hướng lấy nơi xa chạy trốn. Nỗ lực vì chính mình tranh đến một đường sinh cơ. Có thể mắt thấy liền có thể trước mặt thoát đi kiếm vũ bao phủ bóng mờ. Nàng chợt phát giác. Một bóng người khác sớm có đoán trước ngăn tại trước mặt mình. Nếu như nhớ không lầm, ta chưa nói qua ngươi có thể đi thôi. Nhiếp thần băng lãnh cười một tiếng. Tại Dương Hy trong mắt, một đạo cuồn cuộn kim sắc thánh tượng lại nảy sinh mà lên. Ùn ùn kéo đến, nghiền ép xuống. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.